Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, để nữ đế đều muốn chinh phục người. Nhiều ưu tú, Tửu Lâu bên trong, đột nhiên lâm vào trong yên tĩnh. Yêu hoàng, nữ đế đều nhìn chăm chú cái kia lưỡi kiếm. Thẳng xuyên Hạc Nghị ngực, mũi kiếm xuyên thấu qua, xoa tầng một máu tươi. Máu chảy thuận theo kiếm thể hội tụ, hai ba tích tích rơi xuống đất. Hạc Nghị đau lòng, đau đến mặt đều đang run rẩy. Đơn nhất phổ thông kiếm, hoàn toàn giết không chết hắn. Có thể, cây kiếm này bên trong, bí mật mang theo một loại đáng sợ pháp văn, đoạn hắn sinh cơ, xóa đi ý chí của hắn, để hắn mãn mắt hận ý, tuyệt vọng, từ đầu đến cuối. Có yêu hoàng tại, đều để hắn cho rằng, hết thảy đều từ bọn hắn trưởng khống, quyền sinh sát, là nắm giữ tại bọn hắn tay, cho nên, hắn căn bản đều không nghĩ tới, Trần Sơ Kiến sẽ xuất thủ, dám đối với hắn rút kiếm mà giết, xuất kiếm không có dấu hiệu nào, hắn không có phòng bị, lại, xuất kiếm thật quá nhanh, nhanh đến mức hắn đều không có phát giác sát phạt. Bằng không thì, thân là kim đan hai tầng, nắm giữ siêu cường thiên phú hắn, có thể nhẹ nhõm đón lấy. Ngươi, chính há mồm lúc, Trần Sơ Kiến rút kiếm, nháy mắt cắt yết hầu. Hạc Nghị một chữ im bặt mà dừng. Âm âm, Tửu Lâu, đột nhiên vỡ nát vì mảnh vỡ, là bị một cỗ kinh khủng tuyệt thế khí tức phá hủy. Phạm vi 10 dặm. Thành dân bị áp quỳ tại đất, hoảng sợ run rẩy, kinh kha lơ lửng tại không, gắt gao khóa phía dưới, chuẩn bị tùy thời mà động. Yêu hoàng tức giận, đem Tửu Lâu vài dặm hư không đều cấm phong. Phảng phất, hắn thề giết Trần Sơ Kiến, ai đến cũng cứu không được. Ở trước mặt hắn, cũng dám giết người, Trần Sơ Kiến, đang gây hấn hắn. Nhỏ nhỏ vương triều hoàng đế, lá gan thật to lớn. Phụ hoàng, nữ đế lên tiếng, che lại khí thế kia áp bách, ngăn cản yêu hoàng lôi đình thủ đoạn. Đột nhiên nhắc nhở, ta hiện tại là Đại Tần hoàng phi. Hả? Tuyệt thế khí thế đột nhiên trì trệ. Yêu hoàng kinh ngạc, chuyển mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhi của mình. Phảng phất nghe nhầm. Nữ đế không có tâm tình gì chấn động, chỉ là nhìn liếc mắt chết đi Hạc Nghị, lại nhìn chăm chú như cũ khí định thần nhàn Trần Sơ Kiến. Khóe miệng có chút nghiêng ra một vệt góc độ. Trần Sơ Kiến, đủ bá đạo, bá khí, cũng đủ hung ác, nàng đối với yêu hoàng nói, để cho ta tới xử lý đi. Yêu hoàng nheo mắt lại, thu lại khí thế, nữ đế nói. Hạc Nghị, là vị hôn phu ta, cũng là thập vạn đại sơn hạc tộc thiếu chủ, nguyên bản ta còn sầu lấy giải quyết như thế nào, bây giờ lại bị ngươi giết, lưng đeo một đại thù địch, như vậy, ngươi diệt nước ta ân oán thủ tiêu. Trần Sơ Kiến đem Trảm Tiên kiếm trở vào bao, tĩnh đợi đoạn dưới, nhưng hoàng cung sự tình, lại tiêu không được, tương lai trong 3 năm. Ta sẽ dùng hết thảy biện pháp giải độc đan. Sau đó, kế nhiệm yêu hoàng chi vị. Người ta lại quyết chiến một lần. Nhìn xem ai là hùng. Người phải thua. Đại Tần một nước toàn diệt. Người thần phục tại ta. Vì ta làm trâu làm ngựa. Mặc cho ta giết róc thịt. Như ta thua rồi. Thành ngươi hoàng phi. Mặc cho ngươi giết róc thịt. Cũng đáp ứng ngươi yêu cầu. Nữ đế không dùng chấm, là bởi vì nàng tranh bá bại bởi Trần Sơ Kiến. Nhưng nàng lại là thập vạn đại sơn công chúa, còn có thể lại đến. Nàng nắm lấy Trảm Tiên kiếm, nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến đôi mắt, chữ chữ rõ ràng nói. Kiếm này vì xính lễ, ngươi có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến? Trần Sơ Kiến rất bá đạo, dám chặt nàng. Dám ở hoàng trên ghế ngủ nàng, dám giết Hạc Nghị, dám không nhìn hắn phụ hoàng, không nhìn thập vạn đại sơn, kiêu ngạo, tự tin, uy nghiêm, nàng tranh bá lòng háo thắng, cũng bị nâng lên, mất Đông Lăng, nàng có thập vạn đại sơn, nàng muốn mượn thập vạn đại sơn thắng trở về, muốn nghiền nát Trần Sơ Kiến kiêu ngạo, tự tin, uy nghiêm, đặc biệt là tấm kia bình tĩnh mặt, nàng nhìn khó chịu, thật rất muốn cho nó động dung, sinh ra cái khác cảm xúc, tỉ như rung động, giật mình, hoảng sợ, sùng bái, nàng muốn chinh phục, triệt để đánh tan Trần Sơ Kiến, mà thập vạn đại sơn đầy đủ nàng chinh phục Trần Sơ Kiến. Đến lúc đó, nàng cũng muốn kiếm chống Trần Sơ Kiến cái cằm, nói cho hắn, ngươi bại, không có vấn đề, Trần Sơ Kiến sảng khoái đáp ứng, nói, chuôi này Trảm Tiên kiếm, chính là thượng cổ linh khí, làm sính lễ, cũng thua thiệt không được ngươi. Hả, nữ đế, yêu hoàng đều đôi mắt ngưng lại, thượng cổ linh khí, là tiếp cận đạo khí tuyệt thế linh binh nha. Yêu hoàng không tin, cầm lấy nữ đế trên tay Trảm Tiên kiếm, rút ra xem xét, lại một lần động dung, lập tức nhìn về phía Trần Sơ Kiến, nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, loại này trọng bảo, đế quốc đều có thể đến đoạt, giống như này bỏ được. Tốt, nữ đế cũng ngoài ý muốn, biết được bảo vật này quý giá, chốc lát nói, vì không ăn ngươi thua thiệt, ta đưa ngươi Long Chiến Mã, thuận tiện giúp trẫm đem Hạc tộc diệt đi, tốt nhất nhổ cỏ nhổ tận gốc, một chút cặn bã đều đừng thừa. Trần Sơ Kiến nói, giết thanh niên yêu dị, tuy biết hiểu thân phận bất phàm, nhưng đối phương rõ ràng không muốn buông tha hắn, vậy hắn tiên hạ thủ vi cường, mà lại, gia hỏa này còn muốn cưới Lăng Vị Tuyết, đây chính là hắn ngủ qua nữ nhân. Người là tự tư, hắn cũng không ngoại lệ, giết, cho dù là Hạc tộc thiếu chủ, hắn cũng không có một chút hối hận. Yêu hoàng, nữ đế nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến, là đế, thật là một cái so một cái hung ác. Nữ đế nói, ta sẽ không động, nhưng sẽ giúp ngươi ngăn lại Hạc tộc trả thù. 3 năm, Trần Sơ Kiến trầm mặc, một lát sau, nhìn về phía yêu hoàng. So sánh đến nói, quyền nói chuyện lớn, vẫn là vị này, yêu hoàng khí thế triệt để thu vào thân thể với hắn mà nói. Quay người một trường, cũng có thể diệt Đại Tần, giết Trần Sơ Kiến, nhưng, nữ nhi của mình muốn đi tranh bá một đường, vậy hắn tự nhiên toại nguyện, mà lại, trọng yếu nhất chính là, thập vạn Đại Sơn, liền thần Tấn Hoàng Triều cũng không dám đưa tay. Đại Tần Vương Triều tại trong mắt của hắn, bất quá là tùy tiện phái chút đại yêu, cũng có thể diệt tồn tại. Cái này cược, hắn thấy, cũng bất quá là nháo kịch mà thôi. Nhưng cho dù là nháo kịch, có thể bình nữ nhi của mình chấp niệm trong lòng. Với hắn mà nói, 3 năm tính không được cái gì, mà lại, còn có một chút, Lăng Thái Hư cùng hắn gặp qua một lần. Rất coi trọng Trần Sơ Kiến, thậm chí cố ý nhắc nhở qua, chú ý Trần Sơ Kiến, như không có cái tầng quan hệ này, hiện thân một khắc, hắn liền giết chết Trần Sơ Kiến, đã bản hoàng nữ nhi thích, kia bản hoàng tự nhiên toại nguyện, nhưng bản hoàng muốn hỏi ngươi một vấn đề, yêu hoàng nhớ tới cái gì, nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến con mắt, hỏi, Man Di Quốc sự tình, thật là ngươi làm, Trần Sơ Kiến vung không có nói láo, ánh mắt có thể nhìn ra, phải, Trần Sơ Kiến khẳng định phun ra một chữ, khiến yêu hoàng con ngươi ngưng lại, sau đó, đột nhiên, yêu hoàng lộ ra ý vị thâm trường cười, cuốn lên nữ đế biến mất không thấy gì nữa, Long Chiến Mã tại ngoại ô lăng, hư không truyền đến nữ đế thanh âm. Muốn chinh phục trẫm, mỏi mắt mong chờ, nữ đế tính cách, cùng hắn là loại, bá đạo, hung ác, lại so với hắn lấy lên được, thả xuống được, chí ít hoàng trên ghế chuyện này về sau. Nàng không nói gì, có đạo là, bị tổn thương qua nữ nhân, trả thù là đáng sợ nhất, như hắn thật bị đánh bại, đoán chừng vị này nữ đế, sợ so với hắn làm càng ác hơn, tuyệt hơn, là phiền phức, thập vạn đại sơn bên trong, kim đan đại yêu, nguyên thần đại yêu, thông thiên yêu vương đều có, thế lực đó chí ít có thể so với hoàng triều, 3 năm muốn cứng rắn vật tay, áp lực không nhỏ, thậm chí khả năng làm không được, sớm biết như thế, cần phải đem âm dương độc đan dược hiệu khuếch đại cái 2-3 năm. Thời gian nhiều một ít, có lẽ thuận tiện không ít, dù trên người hắn có đông hoàng thái nhất thể thể nghiệm. Nhưng chưa chừng, trong quá trình này dùng đâu, đi trước thần tấn xem một chút đi, như thực sự không được, quân đoàn yêu thú sự tình coi như thôi. Trần Sơ Kiến thầm nghĩ, như suất không thể không biến cố, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Trước đem thập vạn đại sơn cái này uy hiếp phá hủy. Cái gì nữ đế, yêu thú nào quân đoàn, toàn diện gặp quỷ đi. Lập tức, Trần Sơ Kiến ly khai phế tích, Kinh Kha đi theo, đi vào ngoại ô lăng, một thớt khoác vảy bạc, đầu dài ngân long sừng cao lớn chiến mã, xuất hiện tại trước mắt, rất thần tuấn, rất bá khí, mà lại là linh hải một tầng. Chỉ là huyết mạch không bị kích phát, đặc thù không có bày ra. Ua, lại người đến, lòng chiến mã nhân tính hóa dò xét Trần Sơ Kiến. Nghĩ đến cái gì, nó lườm liếc buộc lấy nó xích sát. Lại phát hiện Trần Sơ Kiến vẫn đang đánh giá. Nhìn cái gì đâu, không gặp bị buộc lấy à. Tranh thủ thời gian giải khai nha. Nó lúc này lại hung hăng ra hiệu. Trần Sơ Kiến lườm liếc xích sát. Đi lên trước, bắt lại, lôi kéo, mới phát hiện đây là hy hữu tinh kim chế tạo, lại khắc họa có pháp văn, dị thường cứng đờ, cũng khó trách linh hải một tầng cũng chạy không được. Soạt, tiểu tử này đầu không có bao đi, dùng tay kéo, không gặp mã ra đều bị cái chốt nghiêm nghiêm thật thật. Trốn không thoát à, có thể kéo tới mở. Lòng chiến mã nghiêng đầu liếc qua. Ngựa miệng hơi kéo, vô cùng khinh thường, bong bong, Trần Sơ Kiến mạnh mẽ kéo, xích sắt đứt gãy, pháp văn vỡ nát, hóa thành sắt vụn, thoáng chốc, lòng chiến mã trong mắt chừng một cái, có chút ngốc kinh ngạc, gia hỏa này, như thế dữ rồi, bất quá, ha ha ha, mã gia thoát khốn, gặp lại, móng trước chừng một cái. Lòng chiến mã tại xích sắt đứt đoạn sát na, như gió, trượt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.